Tiểu Bạch Kiểm Liệp Diễm, chương 3, gia nhập Băng Nguyệt Cung, góc truyện audio.com, nhìn thân thể tuyệt mỹ trên giường, thiên tà dục hỏa tăng vọt, nhanh chóng cởi sạch quần áo của mình rồi đè lên Tiết Tiên Tiên. Thiên tà không nhịn được hưng phấn mà run rẩy một chút. Một tay cầm một bên chân trắng nõn dơ lên cao, tay kia cầm lấy dưới thân cự long chỉ thẳng đào nguyên từ từ tiến vào. A Tiết Tiên Tiên không tự chủ được mà phát ra tiếng cao vút rên rỉ. Mang theo phần đau đớn và sung sướng, khóe mắt chảy ra một dòng nước mắt, loại cảm giác sung sướng chưa bao giờ được trải nghiệm thật mạnh mẽ kích thích nàng. Hai người điên cuồng quấn lấy đối phương, trong đầu chỉ còn lại một ý nghĩ duy nhất là tìm càng lớn hơn khoái cảm. Không biết qua bao lâu, Tiết Tiên Tiên trong miệng phát ra một tiếng hét kinh thiên động địa. Thân thể kịch liệt run rẩy, hai tay ôm chặt lấy thiên tà, nước mắt trào ra, nàng đã đến đỉnh cao. Thiên tà bị đào nguyên của nàng kích thích mạnh mẽ, hắn cũng không chịu nổi nữa. Một dòng dung nham nóng bỏng mãnh liệt trào ra, chui vào trong chỗ sâu nhất. Sau đó hai người ôm nhau thở dốc, không ngừng vuốt ve lẫn nhau. Tiết Tiên Tiên trải qua mây mưa lần đầu trong đời, khiến nàng càng thêm mỹ lệ. Trên người toát ra một luồng khí chất thành thục, thiên tà ôm nàng nghỉ ngơi một chút, rất nhanh phía dưới cự long lại tỉnh giấc, Tiết Tiên Tiên cảm thấy một thanh sắt nóng bỏng chống vào giữa hai chân mình. Rất nhanh phát hiện đó là thứ gì, khuôn mặt đỏ lên, một tay cầm lấy cự long ngắt một cái, thiên tà cười xấu xa nhìn nàng, ghé sát vào tai nàng nói nhỏ tiểu tiên nhi. Lên cưỡi ngựa thử một chút. Tiết Tiên Tiên nghe hắn nói vậy không khỏi xấu hổ cầu xin. Nhưng không được, cuối cùng nàng chần chừ một chút, trèo lên người hắn, tay cầm lấy cự long nhắm vào đào nguyên chậm rãi ngồi xuống. Thiên tà hai tay xoa bóp bộ ngực to tròn của nàng. Trong miệng không ngừng trêu chọc, cổ vũ nàng. Tiết Tiên Tiên hai tay chống vào ngực hắn, mông to nhẹ nhàng lắc lư. Một luồng khoái cảm rất nhanh chạy khắp cơ thể của hai người. Tiết Tiên Tiên không ngừng uốn éo vòng eo, đôi mắt đẹp mê ly, cắn chặt hàm răng, khuôn mặt ửng hồng, mồ hôi chảy đầm đìa, khuôn mặt xinh đẹp như thiên thần không được xâm phạm bất giác trở thành một khuôn mặt dâm đãng. Trong miệng không ngừng phát ra những tiếng rên rỉ, theo động tác lên xuống, trước ngực cặp vú to không ngừng lắc lư, thiên tài nhìn theo hoa cả mắt. Hắn ngẩng đầu ngậm lấy một hạt anh đào vào miệng liếm mút. Phía dưới cự long không ngừng ra sức tấn công. Tiết Tiên Tiên bị mãnh liệt kích thích, trong miệng tiếng rên rỉ mỗi lúc một lớn hơn. Hai tay ôm chặt lấy đầu hắn ép vào trong ngực mình. Rốt cuộc, nàng không chịu nổi nữa. Toàn thân sụi lơ, cao trào tiến đến, hô hấp dồn dập, nằm gục xuống ngực của hắn. Thiên tà xoay người ép nàng xuống dưới thân. Cự long điên cuồng mà ra vào, Tiết Tiên Tiên trong thân thể xuân tình tràn ngập, đối với dâm dục khiêu khích đã không còn một chút chống cự nào. Nàng chỉ cảm thấy đào nguyên của mình bị cự long không ngừng ra vào khiến cho bên trong không ngừng trào ra đi em thủy. Hai tay ôm chặt lấy cổ hắn, mông to không ngừng lắc lư theo hắn, trong miệng phát ra những tiếng rên rỉ điên loạn, Tiết Tiên Tiên đã chìm vào trong tình dục khoái cảm điên cuồng. Không thèm để ý tới gì nữa. Trong miệng kêu to, làm gì còn hình tượng cao quý như tiên nữ, mà thay vào đó là một hình ảnh của một dâm phụ. Thiên tà nghe thấy âm thanh dâm đãng của nàng. Phía dưới cự long càng thêm điên cuồng mà ra vào. Không biết qua bao lâu, hai người đã tới đỉnh phong, ôm chặt lấy nhau không ngừng vuốt ve, trong miệng nói ra những tiếng yêu thương. Ánh sáng mặt trời chiếu xuống khiến thiên tà tỉnh giấc. Mở mắt ra thấy Tiết Tiên Tiên nằm bên cạnh xoa xoa khuôn mặt mình. Đôi mắt mang theo nồng đậm nhu tình, hai người nhìn nhau một chút rồi lại quấn lấy nhau hôn lồng nhiệt. Hai người thay đổi quần áo rồi dắt tay nhau ra khỏi phòng. Trải qua một đêm mưa móc, Tiết Tiên Tiên càng thêm mỹ lệ. Đêm qua lúc nàng mệt mỏi ngủ thiếp đi, thiên tà đã lén lút chữa trị thương thế cho nàng. Tiết Tiên Tiên tỉnh giấc thấy thương thế của mình khỏi hẳn còn có dấu hiệu đột phá. Khiến nàng vui mừng không thôi, vì buổi sáng cưỡng ép không muốn đột phá nên rất nhanh. Nàng tìm một khu vực rộng lớn hứng chịu thiên kiếp, vì thời gian tích lũy ở cảnh giới cũ khá lâu nên dễ dàng thành công lên cấp hóa thần. Toàn bộ băng nguyệt cung vui mừng không thôi, trong cung lại có thêm một vị hóa thần cảnh trấn thủ. Trong băng nguyệt điện, Tiết Tiên Tiên ngồi trên ghế chủ tòa, hai bên là vài vị trưởng lão của tông môn, phía dưới là các đệ tử của băng nguyệt cung. Nàng nói hôm nay ta quyết định để cho Thiên Tà công tử là một trưởng lão trong băng nguyệt cung. Mọi người có ý kiến gì không? Nghe vậy, các đệ tử bàn luận xôn xao. Một vị trưởng lão tên Tuyết Ngọc Linh đứng dậy nói ta không có ý kiến. Tiếp sau đó, những vị trưởng lão còn lại cũng tỏ vẻ đồng ý, trong lòng họ biết rõ. Cung chủ vết thương là do Thiên Tà chữa khỏi, đồng thời vì vậy mới đột phá hóa thần cảnh. Họ biết buổi tối hôm trước cung chủ vết thương khó chữa vào trong phòng của Thiên Tà. Sáng hôm sau đi ra hoàn toàn khỏi hẳn lại còn đột phá. Chắc do Thiên Tà dùng thủ đoạn nào đó. Phía dưới các đệ tử đồng thanh hô chúc mừng Thiên Tà trưởng lão. Thiên Tà cũng biết ý nghĩ của Tiết Tiên Tiên là muốn mình ở lại bên cạnh nàng. Hắn đứng dậy nói đa tạ mọi người đã tin tưởng. Ta sẽ cố gắng làm cho băng nguyệt cung càng thêm lớn mạnh. Ta có một bộ bất diệt kiếm quyết và một bộ bất diệt đế quyền. Nay xin cống hiến cho băng nguyệt cung làm quà ra mắt. Nghe hắn nói vậy, tất cả mọi người xôn xao bàn tán. Tiết Tiên Tiên và Dương Ngọc Nhi nghi hoặc nhìn hắn. Hai người đều nghĩ hắn là người thường. Lấy đâu ra bí tịch võ công? Vài vị trưởng lão cũng không để ý. Họ nghĩ là Thiên Tà cống hiến hai bộ bí tịch phàm cấp hoặc linh cấp. Bởi vì bí tịch võ công phân chia làm nhiều loại, phàm cấp bí tịch băng tuyết cung vài ngàn bộ, linh cấp cũng có vài trăm bộ, huyền cấp quý giá hơn một chút cũng vài chục bộ, hoàng cấp và thiên cấp cũng có vài bộ, còn phần thánh cấp và, trên đại lục may ra các gia tộc thượng cổ may ra có. Thần cấp bí tịch thì trên đại lục tuyệt chủng không còn. Một vị đệ tử hiếu kỳ đứng dậy hỏi xin hỏi Thiên Tà trưởng lão. Bất diệt kiếm quyết và bất diệt thần quyền thuộc về phẩm cấp nào? Nghe vị đệ tử kia hỏi vậy, mọi người cùng lắng tai nghe câu trả lời của hắn. Bất diệt kiếm quyết và bất diệt thần quyền là Thiên Tà rất lâu chém giết một tên cao thủ lấy được. Hai bộ bí tịch này hắn từng xem qua nhưng không có tu luyện. Một phần vì hắn không dùng kiếm, phần kia vì hắn bí tịch võ công quá nhiều. Bất diệt kiếm quyết là một bộ võ học cần 12 người kết hợp để phát ra uy lực lớn nhất. Kiếm pháp nhanh nhẹn, xuất thần nhập hóa, khi luyện thành, 12 người hợp lực tùy tiện chém giết võ giả cảnh giới cao hơn mình. Còn bất diệt thần quyền, một bộ trưởng pháp cực kỳ uy lực, luyện thành quyền pháp bay đầy trời. Một phút có thể đánh ra vài trăm quyền uy lực cực mạnh mẽ. Có thể đánh xuyên cực phẩm bảo giáp. Thiên Tà thấy mọi người chằm chằm vào mình, hắn ho khan một tiếng, lấy ra hai quyển sách cũ nói bất diệt kiếm quyết và bất diệt thần quyền là hai bộ bí tịch thánh cấp. Có lần ta nhặt được trong một hang động. Nghe hắn nói xong mọi người đứng bật dậy. Có những ánh mắt khiếp sợ, hóa đá, nóng rực nhìn hai quyển sách trong tay hắn, cả băng nguyệt điện tĩnh lặng không một chút tiếng động, thấy cảnh này, Thiên Tà không khỏi cười khổ. Nói mọi người chê bai hai bộ công pháp này quá thấp thì thôi vậy. Ta sẽ giữ lại, nói xê ý trong giả bộ muốn cất đi. Thấy hành động của hắn, mọi người bừng tỉnh, trưởng lão Tuyết Ngọc Linh vội vàng chạy tới giữ chặt lấy tay hắn nói nếu Thiên Tà trưởng lão đã cống hiến cho băng nguyệt cung. Làm sao lại đổi ý được. Hai tay nhanh giật lấy hai quyển sách cũ ôm chặt vào ngực mình. Nhìn bộ ngực to của nàng bị hai quyển sách cũ đè ép biến hình. Thiên Tà thiếu một chút phun ra máu mũi. Mọi người nghe Tuyết Ngọc Linh nói vậy cũng nhao nhao gật đầu phụ họa. Thánh cấp công pháp uy lực cực kỳ to lớn ai mà không biết. Có người tu luyện cả đời đều hy vọng được xem qua thánh cấp công pháp dù chỉ một lần. Tiết Tiên Tiên không hổ là cung chủ. Rất nhanh che giấu vẻ mặt cuồng nhiệt của mình nói đã Thiên Tà trưởng lão nguyện ý cống hiến hai bộ công pháp này cho tông môn. Mọi người ai cũng không được giữ làm của riêng. Bài bộ công pháp này đặt trong công pháp điện. Ai có công lao lớn cho băng nguyệt cung được xem bộ công pháp này một giờ. Đồng thời tin tức về bộ công pháp này không ai được truyền ra bên ngoài. Nếu không bị coi như phản bội băng nguyệt cung. mọi người nhớ rồi chứ? Nghe Tiếp Tiên Tiên nói vậy, tất cả trưởng lão và đệ tử hiếu hiu ủ ra, thánh cấp công pháp trên đại lục này vô cùng quý giá. Nếu truyền tới bên ngoài, rất có thể Băng Nguyệt Cung sẽ bị diệt tông. Cách chương.